Cửu vực kiếm đế, chương 3398, cửu vực kiếm thuật thức thứ 5 lục huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại cái này một cỗ hào quang màu đỏ như máu, tại Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm phía trên bạo phát đi ra một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân khí tức, hắn kim ý. Chính là đã cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt, một cỗ điên cuồng, sát lục kiếm ý, từ trên người Sở Phong Miên bay lên. Đây là, lục huyết ma kiếm kiếm đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh võ kiếm đế, La Ảnh tiên đế, chờ một chút, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn hắn đã là rõ ràng cảm giác được, cái này một cỗ kiếm ý, đến cùng là dạng gì lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Các ngươi nhìn, chung quanh huyết trì chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm kiếm thiên tôn kinh thanh quát. Hắn trong ánh mắt, đều là phảng phất thấy được cái gì không thể tin sự tình một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác kiếm nô nhao nhao nhìn sang. Vậy cùng gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy chung quanh huyết trì chi lực, lại là liên tục không ngừng, hội tụ tại Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là ngay cả cái kia hỗn thế kiếm ma bên người huyết trì chi lực, thế mà cũng là bị một cỗ lực vô hình hấp dẫn, bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ tại Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm phía trên. Điều động huyết trì chi lực, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này huyết trì bên trong chư vị kiếm nô, trên cơ bản đều là có loại năng lực này. Nhưng là giống như là Sở Phong Miên dạng này, lại là có thể cướp đoạt hỗn thế kiếm ma lực lượng, đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn thế kiếm ma thân là huyết trì bên trong người mạnh nhất, hắn mạnh nhất chỗ, chính là ở chỗ. Hỗn thế kiếm ma có thể hoàn mỹ khống chế huyết trì chi lực. Hỗn thế kiếm ma, hắn kiếm đạo, cùng lục huyết ma kiếm kiếm đạo vô cùng phù hợp, nhất là tại cái này huyết trì bên trong, ngàn vạn năm tu hành lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể làm đến điểm này, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là Sở Phong Miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái mới vừa tiến vào huyết trì người, hiện tại lại là nhanh như vậy, liền nắm giữ lục huyết ma kiếm kiếm đạo, thậm chí là có thể điều khiển hỗn thế kiếm ma bên người huyết trì chi lực, vì hắn sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên tại lục huyết ma kiếm kiếm đạo tạo nghệ bên trên, hiện tại còn siêu việt hỗn thế kiếm ma. Cái này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là cái kia chút kiếm nô, hỗn thế kiếm ma cũng là ánh mắt trừng lớn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời đều là có chút nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hoàn toàn không có để ý đây hết thảy, hắn toàn bộ ý thức đều tập trung vào trong tay mũi kiếm phía trên, tại thu nạp vô số huyết trì chi lực về sau, Sở Phong Miên mũi kiếm cũng là biến thành một mảnh huyết hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thức thứ 5, lục huyết, tại lực lượng này ngưng tụ tại cực điểm trong chốc lát, Sở Phong Miên mũi kiếm động, huyết trì chi lực ầm vang bộc phát, biến thành một đạo chỉ có khoảng 3 tấc huyết sắc kiếm quang, hướng về phía hỗn thế kiếm ma chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo huyết sắc kiếm quang, bất quá 3 tấc. Nhìn cùng hỗn thế kiếm ma kiếm quang so sánh, chính là ngày đêm khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là đảm nhiệm ai cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Sở Phong Miên đánh ra cái này 3 tấc kiếm quang bên trong, ẩn chứa, đến tột cùng là một cỗ kinh khủng bực nào lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là cửu vực kiếm thuật thức thứ 5, lục huyết. Sở Phong Nguyên trước đó chính là một mực dự định, lấy cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo làm căn bản, sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ 5, chỉ là lần trước nếm thử, Sở Phong Nguyên là thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc kia hắn, đối với lục huyết ma kiếm kiếm đạo lĩnh hội, còn quá nông cạn. Nhưng theo cùng hỗn thế kiếm ma giao thủ, Sở Phong Miên lại là một chút xíu đem cái này hỗn thế kiếm ma kiếm thuật, hắn kiếm đạo, hoàn toàn tìm hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liên tiếp xuất thủ, vì chính là liền đem cái này hỗn thế kiếm ma thực lực chân chính, bức bách đi ra, từ đó lĩnh hội hắn kiếm thuật kiếm đạo, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, sáng tạo ra cái này cửu vực kiếm thuật thức thứ 5. Lần này, Sở Phong Miên xem như cuối cùng thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy lục huyết ma kiếm kiếm đạo lĩnh hội, hóa thành kiếm thuật, chính là bị Sở Phong Miên mệnh danh là lục huyết. Cái này một đạo ba tấc máu hồng kiếm mang chém giết mà ra, thế như trẻ tre, hỗn thế kiếm ma trong tay mũi kiếm, cái kia huyết chỉ chi lực hội tụ mà thành lục huyết ma kiếm, đều là ầm vang vỡ vụn, lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, triệt để vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo ba tấc máu hồng kiếm mang, trực tiếp chính là đâm vào đến hỗn thế kiếm ma trong thân thể. Đồng thời hỗn thế kiếm ma trên thân áo giáp, hắn thân thể, đều là chớp mắt vỡ vụn, bắt đầu đứt gãy, hắn trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn thiên, Sở Phong Miên càng là không chút nào cho cái này hỗn thế kiếm ma bất luận cái gì lại lần nữa giãy giụa cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn thiên bí thuật, ầm vang bộc phát, bao phủ tại cái này hỗn thế kiếm ma trên thân, liên tục không ngừng huyết trì chi lực, bị cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong tay quá mùng bốn kiếm bên trong. Hỗn thế kiếm ma cơ hồ là đã mất đi hết thảy phản kháng lực lượng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đối mặt cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ, cũng không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể là tùy ý cái này thôn thiên bí thuật, đem hắn lực lượng, thôn phệ không còn một mảnh. Mấy hơi thở, hỗn thế kiếm ma lực lượng, đã là còn lại 10 không đủ một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vậy triệt để đã mất đi từ cái này thôn thiên bí thuật bên trong, trốn tới hy vọng. Bại cục đã định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này triệt đề từ bỏ dãy dụa về sau, hỗn thế kiếm ma sắc mặt, ngược lại là biến bình tĩnh rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, tựa hồ là mong muốn mở miệng nói chút cái gì. Lại là cảm giác một cỗ lực lượng, tại áp chế gắt gao lấy hỗn thế kiếm ma, không cho phép hỗn thế kiếm ma, đem lời nói này đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi phải cẩn thận. Thanh âm này vô cùng nhỏ bé, hỗn thế kiếm ma nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất chính là đã mất đi chỗ có sức lực, hắn thân thể, ầm vang vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ để lại Sở Phong Miên, đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn lấp lóe, suy nghĩ cái này hỗn thế kiếm ma lưu lại lời nói. Hỗn thế kiếm ma, vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 19 vị kiếm nô bây giờ toàn bộ thua ở Sở Phong Miên trong tay. Hắn thứ mà thật thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này chốt kiếm nô hiện tại trong lòng đều là một loại nói không ra cảm giác. Trong mắt bọn hắn, vô địch hỗn thế kiếm ma lại là thực sự bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn bại triệt để như vậy, nếu là đánh bại hỗn thế kiếm ma đại nhân, như vậy tiếp đó, hắn liền muốn đối mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm kiếm thiên tôn nói tới chỗ này, đột nhiên trầm mặc. Huyết chỉ ý thức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết chỉ ý thức, là cái này huyết trì chúa tể. Lục huyết ma kiếm khảo hạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh bại tất cả kiếm nô, chỉ là cửa thứ nhất. Nhưng là ở đây 19 vị kiếm nô bên trong, lại là chỉ có hỗn thế kiếm ma đã từng đi qua cửa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cửa thứ hai, muốn đối mặt, chính là huyết chỉ ý thức. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ huyết chỉ chi lực, tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, đột nhiên biến thành một đạo huyết sắc cầu nối. Người khiêu chiến, tới đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là người muốn nắm giữ lục huyết ma kiếm, liền lên đây đi. Đồng thời một thanh âm, cũng là tại Sở Phong Miên trong óc vang lên, cái này một thanh âm vô cùng khàn khàn, nghe đều có một loại khàn cả giọng cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên không cần suy đoán, chính là biết, thanh âm này lai lịch, chính là huyết chỉ chủ nhân, cái này huyết chỉ ý thức. Nhìn trước mắt huyết sắc cầu nối, Sở Phong Miên không do dự, một bước bước lên, này huyết sắc cầu nối một bên khác, là một vùng tăm tối, không biết là thông hướng địa phương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.